Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25. Nghĩ như vậy. Lâm Hàn Tình cúi đầu. Xin lỗi Lâm Thế Kiệt. Lâm Thế Kiệt chẳng thèm nhìn cô ta thêm nữa. Vì uống khá nhiều rượu nhung hươu nên bước chân anh cũng hơi loạng choạng. Lảo đảo đi về phòng ngủ trên lầu 2 của mình. Lâm Thế Kiệt vừa mở cửa. Giản Nghệ Hân liền thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức kéo anh vào phòng tắm. Vừa đi vừa bảo. Vừa nãy tôi lên mạng tra rồi. Anh uống nhiều rượu như thế. Phải uống nhiều nước từ từ giải rượu. Nếu thấy người nóng thì có thể đi tắm nước lạnh. Anh thấy bạn người bạn như tôi đủ tốt chưa? Cứu anh ra khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nói rồi Giản Nghệ Hân đưa anh đứng dưới vòi hoa sen. Lâm Thế Kiệt nhìn chằm chằm cổ trắng nõn của Giản Nghệ Hân. Còn có cái miệng anh đào nhỏ nhắn lanh lợi kia. Bỗng nhiên mắt anh tối đi. Sau đó đẩy cô lên tường. Hơi nóng ham muốn phả vào mặt cô. Đến lúc này Giản Nghệ Hân mới ý thức được Lâm Thế Kiệt không phải bệnh nhân để mặc cho cô sắp đặt. Mà là con sư tử dũng mãnh có thể ăn sạch cô một cách dễ dàng. Giản Nghệ Hân vừa đẩy anh ra vừa cảnh cáo. Lâm Thế Kiệt, anh làm gì hả? Anh bình tĩnh chút đi. Nhưng anh lại như không nghe thấy. Giọng nói trầm thấp gợi cảm lại hơi khàn vang lên. Tôi không muốn tắm nước lạnh. Tôi muốn em. Gương mặt đẹp trai của Lâm Thế Kiệt có hơi phiếm hồng. Có thể nhìn ra được anh đang cực kỳ nhẫn nại. Sắc mặt của Giản Nghệ Hân dần ra cũng đỏ lên. Anh không được chạm vào tôi. Giản Nghệ Hân khẽ chừng đôi mắt đẹp. Dùng sức đẩy Lâm Thế Kiệt ra. Thấy Giản Nghệ Hân đẩy mình ra rồi muốn ra ngoài. Con ngươi đen nhánh của Lâm Thế Kiệt tối đi. Anh nhanh chóng vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp của cô bị anh tóm lại một cách dễ dàng. Vì sao không thể? Đôi mắt đen sắc bén của anh híp lại. Lúc này bên trong như hòa một màn sương mù. Đêm hôm đó, không phải em rất chủ động ư? Cả người Giản Nghệ Hân lập tức nổi da gà. Mặc dù đúng là cô từng hô hào muốn tìm đàn ông. Nhưng đó là bởi vì cô tưởng mình sắp chết. Muốn trước khi chết được trải nghiệm cảm giác đó đó. Nhưng tình hình trước mắt đã thay đổi rồi. Đó là, khi đó đầu óc tôi hồ đồ. Với cả hôm qua anh cũng đồng ý với tôi rồi. Chỉ cần tôi không tình nguyện thì sẽ không ép tôi cơ mà. Tôi cũng đã nói, tôi không muốn 3 năm không chung phòng. Giản Nghệ Hân nhìn ra anh say rồi. Mà người say rượu thì không nói chuyện đạo lý được. Thế là vội vàng gật đầu. Đúng, đúng vậy. Cho nên chúng ta đợi thêm đi nhé. Đúng là Lâm Thế Kiệt say rồi. Nhưng đầu óc vẫn tỉnh. Sao mà không nhìn ra cô đang bối rối? Nghĩ đến năm nay cô mới chỉ 20 tuổi. Thật ra vẫn còn trẻ con. Hình như anh hù cô sợ rồi. Nếu như tôi không đợi được nữa rồi thì sao? Lâm Thế Kiệt lâm ý sát lại gần. Cười như không cười nhìn chằm chằm cô. Giản Nghệ Hân đột nhiên mở to hai mắt. Cả người lùi về sau. Ai ngờ khuỷu tay không cẩn thận chạm phải chốt mở vòi hoa sen. Nước lạnh buốt đổ xuống đầu. Tóc đen và quần áo của cô lập tức ướt nhẹp. Quần áo mỏng manh dính chặt vào cơ thể mảnh khảnh của cô. Nơi lộ, nơi không nên lộ đều phơi bày trước mặt anh. Cách chương.